tất nhiên hắn còn chưa có năng lực quản lý quán. Bởi vậy thanh niên lấy 300 thủy tinh tệ mỗi tháng thuê ngõa Phật Nhĩ trong 3 tháng. Trong thời gian đó nhiệm vụ của hắn chính là đem toàn bộ kinh nghiệm quản lý truyền thụ cho tiểu tử kia. Đương nhiên ngõa Phật Nhĩ nhận ngay việc làm thuê kia. Tiền lương so với lợi nhuận hắn kinh doanh tử quán cao gấp vài lần. Sao có thể không làm chứ? Thanh niên tự nhiên chính là Cổ Diêu, thu mua tử quán, chính là kế hoạch mới của hắn. Nếu như nói đạo tặc công hội là nơi tập trung tin tức lớn nhất thế giới, như vậy tử quán chính là dịch trạm tin tức đơn lẻ. Trong miệng của kẻ say trung quy có thể thu nhiều tin tức bình thường không chiếm được. Thiếu niên là một thành viên từ trong những hài tử lão thành tinh minh mà hắn tuyển ở khu ổ chuột. Hắn nhận phụ trách quản lý tử quán, cũng được một nửa lợi nhuận. Bất quá điều kiện đầu tiên là thu thập tin tức trong tử quán. Mỗi tin thu được thông qua bồ câu đưa thư gửi cho Cổ Diêu. Nếu như bọn họ lười biếng không cách nào cung cấp tin tức hữu dụng, cũng có thể bị cắt chức chủ quản. Đây chính là công việc phi thường đơn giản. Hài tử thoát khỏi biển khổ, thu được công việc có thù lao cao ngoài ý muốn tự nhiên là ngàn vạn cảm ơn, toàn tâm toàn ý mà làm tốt. Tin tức của một tử quán thì ít ỏi, bất quá thêm mấy chục gian mấy trăm gian mà nói thì lại không thể coi thường nữa. Trong mấy tháng kế tiếp, Cổ Diêu thu mua tại 10 quận đô trong đại lục, cực kỳ bí mật tiếp thu trăm gian tử quán nằm trên các địa khu phồn hoa, dựa theo phương pháp lúc trước đem từng hài tử sắp đặt vào. Như vậy mạng lưới tin tức của hắn cũng khá quy mô rồi. Ngoại trừ đạo tặc công hội, đã có được thêm nhiều đường tắt thu hoạch tin tức. Trong đoạn thời gian này Cổ Diêu cũng tiến lên A cấp đạo tặc, cũng đã ngồi trên chức vị cán bộ công hội. Mọi việc đã sẵn sàng, còn lại chỉ là ngồi yên mà đợi gió đông thổi tới thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 8, tình lang đạo tặc thất thủ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây là thường thức mà ai cũng biết, mỗi một đạo tặc cũng đều lo lắng thất thủ, cho dù là đạo tặc cao minh nhất cũng không ngoại lệ. Rất nhiều đạo tặc lớn tuổi cảm giác thân thủ phản ứng đều bắt đầu chậm chạp thoái hóa, đều lựa chọn bước chân ra khỏi dòng nước xiết. Nhưng, với một ít đạo tặc mà nói, trộm cắp đã trở thành một bộ phận sinh mệnh của họ. Bọn họ mê luyến cái quá trình kích thích kia tựa như nghiện thuốc phiện vậy. Tâm lý này phi thường mâu thuẫn và thống khổ, thích trộm cắp mà lại không thể không ly khai. Bộ phận đạo tặc khuya khuya đắm chìm trong đạo, không cách nào tự kiềm chế được đạo tặc sẽ lựa chọn vì công hội mà gắng sức. Như vậy cho dù sau khi kim bùn tẩy thủ, rửa tay chậu vàng ý nói quy ẩn, bọn họ cũng có thể tiếp xúc với bảo vật cùng bí mật. Cho dù không có cách nào tự mình ra nhưng cũng qua đó mà đỡ vật vã hơn. Cán bộ đạo tặc công hội chỉ là danh xưng rất dễ nghe, trên thực tế thù lao ít đến đáng thương. Công hội trả tiền lương là 5 thủy tinh, đối với một A cấp đạo tặc mà nói, quả thực có thể nói là mang tính tượng trưng, thuần túy để thỏa mãn cơn nghiện trộm cắp của đạo tặc về hưu. Như Cổ Diêu tuổi còn ít mà tấn thăng A cấp đạo tặc cũng không nhiều, mà tuổi còn trẻ rời khỏi tiền tuyến đảm nhiệm vai trò cán bộ lại càng ít. Tầm tuổi này của đạo tặc là lúc khí huyết cương phương, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hắc, tiểu tử, ngươi mới có 20 tuổi đầu, sao lại không muốn xông xáo nữa? Thật là đáng tiếc. Cùng Cổ Diêu nói chuyện chính là một nữ đạo tặc đã hơn 50 tuổi, trên mặt chát một lớp phấn dày, trên tóc cài một đáo hồng hoa, nhìn thật có điểm chướng mắt. Thích đẹp không phải là sai, vấn đề là lão nhân gia nàng phải biết tuổi của mình, trang phục phải thích hợp thân phận mới được. Nữ nhân 50 tuổi lại làm cái bộ dáng ngây thơ thì thật là chẳng ra gì. Cổ Diêu mỉm cười nói, đại tỷ, ngươi không phải cũng trên dưới 30 đã không còn hành nghề nữa sao? Cái gì? Đại tỷ ta cũng hơn 40 rồi. Sư nãi đạo tặc giống như thiếu nữ, che miệng cười đến run rẩy cả người. Phấn sáp trên mặt từng mảng rớt thẳng xuống. Tình hình này có thể làm rất nhiều nam nhân mất hứng. Nhưng Cổ Diêu lại không giống vậy. Ngược lại kinh hô, cái gì? Đại tỷ, tỷ không nói đùa chứ. Tỷ mà hơn 40 thì thiếu phụ 30 tuổi trên đại lục chả phải muốn đi nhảy lầu hết hay sao? Tiểu huynh đệ, mồm miệng thật là ngọt. Trách không được nhanh như vậy đã thành A cấp đạo tặc rồi. Sư nãi tâm hoan nộ phóng nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng ít đi mấy cái. Hiển nhiên lời nói của Cổ Diêu làm cho nàng phi thường khoan khoái. Xưng hô cũng sửa lại, càng thêm thân thiết. Muốn nịnh một người phụ nữ, từ góc độ tuổi tác mà ra tay đúng là không có cách nào tốt hơn. Không có việc gì Cổ Diêu cũng sẽ không vuốt mông ngựa như vậy. Hắn khẳng định có dụng tâm khác. Thấy thời cơ đã chín mùi, hắn hỏi, đại tỷ, không phải hôm nay tỷ nhận được tin tức nhiệm vụ sao? Bởi vì vừa mới vào công hội lịch duyệt chưa lâu, hôm nay Cổ Diêu mới chỉ là sơ cấp cán bộ mà thôi. Nói trắng ra là làm chân sai vặt, chỉ được phân phối toàn là nhiệm vụ phi thường phổ thông. Tin tức trọng yếu được tiếp nhận cũng rất có hạn. Mà vị sư nãi này lại khác, đừng nhìn bộ mặt phấn son ngồn ngộn, nàng chính là S cấp siêu cấp đạo tặc. Trong công hội đảm nhận chức vụ cán bộ cao cấp cấp bậc nguyên lão, thông tin tiếp nhận được tự nhiên cũng rất nhiều, vì vậy mà Cổ Diêu đành mặt dày mà nịnh nọt. Trong nội bộ đạo tặc công hội thường xuyên tiến hành trao đổi tin tức. Vì bảo vệ chính mình, đạo tặc không thường xuyên tiếp xúc với đồng bạn. Nhưng sau khi quy ẩn liền bắt đầu sinh ra lắm mồm, có lẽ là vì phát tiết buồn bực lúc trước, mới có thể cực đoan như vậy. Công hội có nhiều đại lão ra là đàn ông lưỡi dài, tám rất nhiều, nữ cán bộ thì càng không phải nói. Làm cho phụ nữ vui vẻ rồi, nan đề gì cũng có thể giải quyết. Sư nãi đạo tặc bây giờ chính là ví dụ tốt nhất. Ai nha, nhiều chuyện lắm. Nghe nói thiếu tá đô ý Lam Phong quận bị nhiễm bệnh hoa liễu, hào môn đáng nữ, cô gái nhà giàu mà dâm đãng của Cách Nạp Thành vừa câu dẫn được một tên gian phu mới. Đừng nhìn đại công tước đất tư thản đô ai đức, mông làm ra bộ dạng thân sĩ tránh nhân quân tử. Thực ra hắn là kẻ điên có xu hướng bạo dâm, còn có sư nãi đạo tặc thao thao bất tuyệt, đáng tiếc đều là chút chuyện không đâu. Hơn nữa sư nãi hình như thích tin tức loại này. Nói không biết chán, có lẽ trong lòng các nàng loại tin này so với tin tức khác có lực hấp dẫn hơn. Hơn nữa những tin tức nàng mang tới cũng có chút liên hệ. Đều nói phụ nữ 30 như hổ, 40 như lang, 50 như báo đốm. Xem ra không phải là giả. Cổ Diêu nhẫn nại nghe xong, sau đó phát hiện cũng không có gì đáng giá lưu ý. Vừa định mượn cớ lén đi, sư nãi đạo tặc dột nhiên nói, úp, được rồi. Còn có một tin nữa, cũng là có liên quan đến tiểu thư nhà giàu. Kháo, chẳng lẽ lại là chuyện tình tươi mắt của đáng nữ nữa sao? Hà, đại tỷ, ta có việc phải đi. Tiểu thư nhà giàu có kia vốn là tiểu thư của Đông Phương gia tộc trong bát đại cổ tộc Đông Phương Lộ. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra khỏi miệng. Sau đó sư nãi đạo tặc vẻ mặt tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, vậy lần sau nói tiếp đi. Cái gì? Đông Phương Lộ. Cổ Diêu đột nhiên hiểu ra sư nãi đang nói cái gì, dừng bước hỏi. Nữ hài tóc đỏ mạnh mẽ hỏa bạo kia, không phải nói là nữ tử, hắn cũng đã lâu không được thấy rồi. Lại nói, Đông Phương Lộ cùng mình có chút điểm quan hệ, bởi vậy Cổ Diêu đối với tin tức có liên quan đến nàng cũng không khỏi có chút hứng thú, không nhịn được nói, Đông Phương Lộ làm sao? Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói có việc sao? À, không quan hệ, sự việc kia có thể chờ, làm sao ta có thể không nghe đại tỷ nói hết được. Ha ha, tiểu đệ, ngươi thật là, được rồi, ta nhân tiện cùng ngươi nói một chút. Hôm nay có một người tới ủy thác công hội hỗ trợ tìm kiếm một vị nam tử. Ủa, đại tỷ, điều này cũng có quan hệ tới Đông Phương Lộ sao? Đương nhiên có, bởi vì người ủy thác nói nếu như có thể tìm được nam tử đó, chuyển cho hắn một câu, lập tức đi Đông Phương gia tộc Linh Tiểu Quận tìm Đông Phương Lộ, nếu không sau này ngươi sẽ hối hận. Câu này thật là ái muội mà, ta xem nam tử kia tám phần là tình lang của Đông Phương Lộ. Mỗi lần nói tới đề tài dính dáng đến loại chuyện này, sư nãi đạo tặc liền đặc biệt hưng phấn. Hắc, Đông Phương Lộ cũng có tình lang rồi, nữ nhân như nàng cũng có thể tìm được bạn trai sao? Thật là nghĩ không ra. Xem ra nam nhân kia cũng là nhất thời bị vẻ xinh đẹp bề ngoài của nàng che đậy, dần dần phát hiện ra tính tình nàng rất xấu, rốt cục không nhịn được len lén bỏ đi, nhất định là vậy. Cổ Diêu cảm thấy buồn cười liền thuận miệng hỏi một câu, nam tử kia là ai? Tên của hắn, hình như gọi là Cổ Diêu cái gì? Cổ Diêu bị dọa đến nhảy lên, thân âm không để ý mà đề cao mấy chục decibel. Nguyên tắc, phân bối. Người Đông Phương Lộ muốn tìm lại là mình. Sư nãi đang lúc triển khai sức tưởng tượng phong phú, phán đoán quan hệ ái muội của Đông Phương Lộ cùng nam tử thần bí, như vừa tỉnh mộng che miệng nói, ai nha, cố chủ nói chuyện này phải được giữ bí mật, tiểu vinh đệ, ta và ngươi hợp ý mới nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần nhớ giữ bí mật nha. Ta sẽ giữ bí mật, ngươi yên tâm đi. Cổ Diêu gật đầu, hắn đầy bụng nghi vấn không nhịn được hỏi, đại tỷ, Đông Phương Lộ tìm Cổ Diêu làm gì? Dù sao cũng đã lỡ miệng rồi, hơn nữa cứ để trong lòng cũng khó chịu, vì vậy sư nãi đạo tặc dứt khoát nói ra, cụ thể nguyên nhân cố chủ không nói đến, bất quá căn cứ tư liệu cung cấp, nam tử gọi là Cổ Diêu kia vốn là tốt nghiệp sinh ban 9, tự do hệ, vụ áo bộ thần thánh học viện, cùng khóa Đông Phương Lộ, ta nghĩ bọn họ trong học viện này sinh tình cảm, buồn cười thật, sát xuất liệu ái tình đích hòa hoa bản dịch phiên. Âm đại ý là cỏ sát tình yêu tóe lửa. Ha ha, mạnh vậy ta. Ta hâm mộ, ND. Sau đó không biết vì sao mà lại phải ly khai. Rồi Đông Phương Lộ không chịu nổi nhớ mong, nhờ công hội đi tìm kiếm tình lang ở nơi nào. Ai, nếu như không tìm được nam tử kia hay là nam tử kia không nguyện ý đến, Đông Phương Lộ có khả năng tự sát không nhỉ? Xem ra nàng đem chuyện này suy đoán theo phương hướng phim truyền hình rồi. Đây là bệnh chung của các sư nãi. Bất quá nếu đổi lại thành những người khác, chỉ sợ cũng đều nghĩ vậy. Đông Phương Lộ lấy danh nghĩa cá nhân tiến hành ủy thác, Đông Phương gia tộc giống như là không biết chuyện. Hơn nữa nàng để cho người khác chuyển cáo nói thật rất dễ làm cho người khác tưởng tượng. Đương nhiên Cổ Diêu tuyệt đối không giống thế, bởi vì hắn là người trong cuộc, tuyệt đối không có khả năng quỷ mới có thể cùng ác nữ này nảy sinh tình cảm. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Cổ Diêu lại nói, ha ha, đại tỷ, tỷ phán đoán rất có đạo lý, ta nghĩ nhất định là như vậy rồi. Dừng lại một chút hắn lại nói, đại tỷ, trong công hội còn cần tỷ chiếu cố nhiều hơn, mỗi lần nhìn thấy tỷ, ta thấy thân thiết như thân tỷ tỷ của mình vậy. Trên mặt sư nãi liền xuất ra nụ cười như hoa nở, từ sau hôm nay, ngươi chính là đệ đệ của ta rồi, hai ta còn khách khí làm gì. Sau khi cùng với vị tỷ tỷ hơn 50 tuổi phấn son đầy mặt kia cáo biệt, Cổ Diêu trong lòng vẫn nghĩ tới lời nói của nàng. Đông Phương Lộ như thế nào lại đột nhiên tìm mình? Hơn nữa còn công bố nếu không đi sẽ hối hận. Xem ra là chuyện rất là khẩn cấp trọng yếu đây. Đông Phương Lộ vẫn có thành kiến với mình. Hai người cũng chỉ có quan hệ đồng học không rõ ràng. Nếu như nghĩ sâu hơn thì nhiều nhất cũng chỉ là 4 năm tiến hành thực tập nhiệm vụ cùng tổ. Trừ cái đó ra thật sự không nghĩ ra điều gì khác. Bởi vậy tin tức này làm cho Cổ Diêu rất là nghi hoặc. Bất quá, sau khi cân nhắc mãi, Cổ Diêu quyết định đến Linh Tiểu Quận một chuyến. Hắn thật sự rất tò mò, đến tột cùng là chuyện gì khiến cho Đông Phương Lộ khẳng định nếu mình không đi sẽ hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 9, ác ma đảo hướng tới công hội xin vài ngày nghỉ. Sau đó Cổ Diêu không dừng vó ngựa mà đi tới Linh Tiểu Quận. Linh Tiểu Quận hơi lệch về phía nam trung bộ của đại lục. Địa hình bình nguyên là chính, vừa tiến vào cảnh nội, đưa mắt không thấy vật cản. Có thể nhìn xa vô cùng, làm cho lòng người không khỏi cảm thấy trống trải. Bình nguyên là nơi thích hợp nhất cho loài người sinh sống. Nhờ mảnh đất phì nhiêu này nuôi dưỡng mà dân chúng Linh Tiểu Quận có được cuộc sống giàu có sung túc, cho dù sơn giá thôn dân trên mặt cũng lộ ra vẻ an nhàn vui vẻ. Cổ Diêu khi nhìn thấy Linh Tiểu Quận thì cảm giác đầu tiên là kinh thán sự giàu có của nó, sau đó là kinh thán quận thành tốt đẹp như vậy lại có thể nuôi dưỡng ra loại nữ nhân tính tình nóng nảy như Đông Phương Lộ, thật đúng với câu, một loại gạo nuôi đến trăm dạng người. Càng đi tới giải đất thành thị trung tâm Linh Tiểu Quận lại càng thêm phần phồn hoa náo nhiệt, mật độ dân cư cao phi thường, thậm chí có điểm chật chội. Căn cứ khẩu âm phán đoán, người bên ngoài không ít, tỷ lệ còn có thể nhiều hơn cả người bản địa. Chỉ có địa phương có người thống trị giàu có, mạnh mẽ, nhân từ, trí tuệ mới có thể hấp dẫn được lực lượng bên ngoài vì mình phục vụ nhiều đến vậy. người thống trị Linh Tiểu Quận chính là Đông Phương gia tộc. Xem ra Đông Phương gia tộc cũng không phải mỗi người đều táo bạo ngốc nghếch như Đông Phương Lộ, nếu không Linh Tiểu Quận khẳng định kém hơn rất nhiều. Tìm được phủ đệ của Đông Phương gia tộc cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần tùy tiện tìm một thương nhân hỏi đường cũng biết đi như thế nào rồi. Nếu như ngay cả phủ đệ của Đông Phương gia tộc ở đâu mà cũng không biết, như vậy cũng không cần phải lăn lộn kiếm ăn tại Linh Tiểu Quận nữa. Sau mấy lần hỏi đường, Cổ Diêu đã tìm được Đông Phương gia tộc phủ đệ, nó nằm trên một tòa núi nhỏ tại trung tâm thành. Trên bình nguyên xuất hiện một ngọn núi như vậy cho dù không lớn nhưng cũng phi thường hiếm thấy. Đây cũng là một trong những biểu hiện quyền uy của Đông Phương gia tộc. Hoành phi trên đại môn, vốn là bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa Đông Phương gia tộc. Hai bên dòng chữ là các ngôi sao xếp thành hình cây lao, hiển lộ rõ nét đặc sắc của Đông Phương gia tộc. Thiên tinh đấu khí cùng với ám khí, đương nhiên không phải là bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ra vào Đông Phương gia tộc. Tại đại môn Cổ Diêu bị thủ vệ ngăn cản. Xin dừng bước, các hạ tìm ai? Thủ vệ phi thường khách khí nhưng trong mắt bọn chúng tinh quang bắn ra bốn phía, vóc người khôi ngô, thắt lưng đeo lưỡi đao sắc bén, làm cho người ta thấy cảm giác bị chấn nhiếp. Nếu như người nào mưu đồ làm loạn, lập tức sẽ bị thủ vệ rút đao xử lý. Ta muốn tìm Đông Phương Lộ tiểu thư, Tam tiểu thư. Mấy vị thủ vệ liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc bởi vì người tìm Đông Phương Lộ không nhiều lắm, nhất là nam tử tuổi còn trẻ. Xin hỏi ngài có hẹn trước chưa? Cổ Diêu suy nghĩ qua rồi nói, không có. Đông Phương Lộ nếu thông qua danh nghĩa cá nhân ủy thác, hẳn là không muốn cho gia tộc biết. Hắn lại nói ta là bạn học cũ tại Thần Thánh Học Viện của Đông Phương Lộ tiểu thư, đi ngang qua Linh Tiểu Quận liền thuận tiện tới thăm nàng. Thật ra không có hẹn trước. Trên mặt thủ vệ hiện lên vẻ khó khăn, Tam tiểu thư Đông Phương Lộ dã man đảo loạn, từ nhỏ đã khiến cho gia tộc trên dưới gà chó không yên, ngay cả thủ vệ cũng đã bị nàng chỉnh quá. Từ sau khi Tam tiểu thư học tập thành tài trở về cũng đã thành thục hơn một chút, nhưng mỗi khi hung tính nổi lên lại làm người ta ăn không tiêu, nhất là mấy ngày gần đây, tâm tình của nàng dường như không được tốt. Linh Tiểu Quận có một tên hái hoa tặc đơn độc gây ra vài vụ án, hành tung bại lộ, sau khi Tam tiểu thư tự mình ra tay diệt trừ, tên xui xẻo ấy bị bắn thành con nhím, trông như khối đại tiên nhân trưởng, mút cây xương rồng lớn. Sau khi người đi theo trở về kể lại, tất cả những người khác đều kinh hoàng run sợ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này tốt nhất là tận lực tránh cùng tiểu thư tiếp xúc. Không có việc gì thì tốt nhất đừng gặp mặt. Bạn học cũ tới thăm, đi thông báo một tiếng, cũng không phải là sai. Nhưng Tam tiểu thư tâm tình không tốt, không thể nói đạo lý với nàng. Nếu như thanh niên trước mắt là người nàng không muốn thấy, vậy thì không xong rồi. Nói không chừng có thể bị trút giận. Thật sự là người có tên cây có bóng, Cổ Diêu đối với danh uy của Đông Phương Lộ trong gia tộc cũng đã được nghe qua. Nhìn các thủ vệ sắc mặt bất hảo, cảm thấy buồn cười, yên tâm đi, Đông Phương Lộ tiểu thư nhất định muốn gặp ta. Ta dám cam đoan, được rồi, ta đi thông báo cho Tam tiểu thư. Vị thủ vệ ngăn cản Cổ Diêu lúc trước khẽ cắn môi đành tiếp nhận chuyện phiền não này. Lộ ra bộ mặt so với ăn 10 thùng khổ qua mướp đắng, còn muốn đau khổ hơn. Trong lòng bồn chồn bất an, ai, thế có chết không? Đụng phải chuyện này vừa vặn đến phiên mình thông báo, hơn nữa chỉ là đồng học đến thăm. Nếu là việc công mà nói, Tam tiểu thư kia ít nhất cũng không nói được gì. Qua một lúc, thủ vệ kia nét mặt nhẹ nhàng, như chút được gánh nặng mà trở về, xem bộ dáng cũng biết là mang đến tin tức tốt. Tam tiểu thư rảnh rỗi, mời vào trong. Cổ Diêu theo thủ vệ vào trong phủ, cứ địa của đại gia tộc quả nhiên bất đồng, độ hùng vĩ có thể so với hoàng thành, người không quen tiến vào, sợ rằng sẽ lạc đường. So với ngoại viện hùng vĩ, nội viện nơi tộc nhân sinh sống càng thêm tinh xảo, đình thai lầu các, giả sơn nước chảy, đường ngang ngõ dọc. Ngẫu nhiên thấy được vài tiểu động vật như sóc, thỏ chạy khỏi bụi rậm, xuyên qua con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng. Sau khi nghe được tiếng bước chân thì ôm đầu che mắt mà nhìn lén, làm cho khoảng sân tăng thêm mờ không ít sức sống. Tam tiểu thư gần đây tâm tình không tốt. Khách nhân, ngài là bạn học của nàng, hẳn là biết tính tình của tiểu thư nhà chúng ta, cho nên... Hắc, thủ vệ không nói rõ, bởi hắn không tiện nói về tính cách của Đông Phương Lộ. Bất quá Cổ Diêu hiểu được ý tốt của hắn. Nói cách khác, khi nhìn thấy Đông Phương Lộ, hành động lời nói tốt nhất là nên cẩn thận một chút, tránh gây ra hậu quả không đáng có. Cổ Diêu không thể nói là có giao tình với Đông Phương Lộ nhưng lại hiểu nàng rất rõ. Nghe vậy cười nói, ha ha, ta biết rồi. Thầm nghĩ tâm tình nàng sao lại không tốt, chẳng lẽ là đại di mụ tới? Hay là có liên quan tới việc làm cho mình lần này tới Linh Tiểu Quận? Không lâu sau, hai người tới trước một tòa tiểu tạ, tạ nhà xây trên đài, tiểu tạ cực kỳ u nhã. Bốn phía trồng đầy hoa hồng đỏ tươi, tranh nhau khoe sắc, mùi thơm theo gió tràn ngập từng góc tiểu tạ như thấm vào gan ruột. Có vẻ Đông Phương Lộ rất thích hoa hồng, bản thân nàng cũng giống như hoa hồng, xinh đẹp, nhưng lại đâm bị thương người muốn hái. Dừng bước trước cửa tiểu tạ, thủ vệ nói, bên trong chính là khuê cư của Tam tiểu thư rồi, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi. Cảm ơn, Cổ Diêu trả lời, đồng thời đánh giá tiểu tạ. Trong lòng có chút buồn bực, Đông Phương Lộ này chẳng lẽ là người hiểu được cách hưởng thụ sao? Phong cách của gian đình viện này cùng tính tính hoàn toàn trái ngược. Tiểu Thúy, Lan Tâm, các ngươi mang khách quý đi gặp tiểu thư. Hai nữ tỳ đang đùa nghịch trong sân vội vàng chạy lại đón khách, mà thủ vệ thì trái lại đợi ở ngoài bậc thềm tiểu tạ, không dám vào. Hắn còn phải chờ mang Cổ Diêu rời đi. Nói cách khác, khách nhân vốn không thể tìm được đường đi tới nội viện, trải qua 9 đoạn 18 khúc quanh, lần đầu đến Đông Phương Phủ mà rất nhiều người đã quên lộ tuyến. Trên đường đem Cổ Diêu tiến vào tiểu tạ, hai nữ tỳ thỉnh thoảng trộm ngắm Cổ Diêu vài lần, tựa hồ bộ dáng phi thường hiếu kỳ. Cổ Diêu sờ sờ cái mũi, các mỹ nữ, chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa sao? Nữ tỳ bị hắn nói đùa liền vui vẻ há miệng mà cười ra thành tiếng. Trong đó có một nữ tỳ nhanh miệng hồi đáp, không phải vậy, nhưng tiên sinh là nam khách nhân đầu tiên đặt chân tới Hồng Hoa tiểu tạ. Cổ Diêu giả bộ kinh ngạc cười toe, úp, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Một vị nữ tỳ khác ngắt lời nói, tuyệt đối không sai, chúng ta theo tiểu thư cả chục năm rồi, ngài là người đầu tiên đến đây. Cổ Diêu cười cười nói, vậy chẳng phải là ta rất may mắn sao? Xem ra chuyện này rất bí ẩn và trọng yếu, Đông Phương Lộ lại không có lựa chọn ở phòng tiếp khách của gia tộc mà gặp mặt. Đúng vậy, tiên sinh, ngài có quan hệ gì cùng tiểu thư đây? Ngay sau đó, một nữ tỳ khác hỏi, xem ra sự quản giáo của Đông Phương Lộ với các nàng không nghiêm ngặt lắm, hai nữ tỳ mới có thể lớn gan như vậy. Hắc, bạn học trong học viện, nói xong Cổ Diêu lại thêm một câu. Bạn học bình thường mà thôi. Ồ, vậy sao? Trong khẩu khí nữ tỳ tràn ngập sự nghi ngờ, ánh mắt cũng hết sức mập mờ. Biểu tình rõ ràng là, ngài muốn lừa ai vậy? Trong lòng các nàng vì Đông Phương Lộ tiểu thư mà cao hứng, bởi hôn sự của Tam tiểu thư, gia tộc đã có phiền lòng rất lâu. Mặc dù Đông Phương Lộ tính xấu nổi danh, bất quá dung mạo gia thế vũ kỹ đều tốt, người theo đuổi vẫn như cá giết qua sông. Vấn đề là nàng đối với quý tộc thế gia lớn nhỏ mà gia tộc giới thiệu đều là một cỗ khinh thường. Gia tộc lại không dám bức hôn, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn. Trong các gia đình quyền quý tại tạp dịch, nữ tử hơn 20 tuổi còn chưa xuất giá là rất có vấn đề, dễ bị người khác dị nghị. Không kể Đông Phương Lộ vừa mới tốt nghiệp học viện trở về, kỳ hạn có thể giãn ra một chút. Vấn đề là nàng ngay cả đối tượng giới thiệu cũng không muốn thấy mặt, cho đến mấy năm sau cũng chưa chắc đã tìm được ý trung nhân. Ưu sầu Đông Phương gia tộc ngày càng tăng, sau đó gia chủ Đông Phương Tố thậm chí tuyên bố với bên ngoài, Đông Phương Lộ chọn người nào hắn cũng mặc kệ, vô luận giàu nghèo xấu đẹp, gia cảnh nhân phẩm, môn đăng hộ đối, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng gả được nàng ra ngoài. Xem ra gia chủ đã quá lo rồi. Hai nữ tỳ thầm nghĩ, bây giờ vừa mới nói không quản điều kiện nhà trai, lập tức đã có một người tới rồi. Xem ra không phải tiểu thư không có ý trung nhân, chỉ là lúc trước hắn không phù hợp với yêu cầu của gia tộc. Nam tử trước mắt này hẳn chính là cô gia tương lai, cũng là người các nàng phải phụng thị ngoài tiểu thư ra. nữ tỳ không nhịn được đánh giá hắn. A, cũng đẹp trai, người cũng hòa khí, đối với các nàng mà nói vốn là một tin tức tốt, chỉ sợ rằng hắn sẽ bị Hồ Cái Tam tiểu thư bắt phải phục dịch thôi. Nghĩ đến bộ dáng hắn 3 ngày 2 bữa lại bị Tam tiểu thư đánh mắng, nữ tỳ không nhịn được buồn cười. Cô ra đáng thương, hy vọng hắn không thường xuyên bị tiểu thư đá xuống giường. Đi tới tiểu tạ trong lầu các, ấn tượng có chút thay đổi vì hoàn cảnh ưu nhã lập tức bị phá hỏng hoàn toàn. Loạn, thật sự rất loạn. Tạp vật đầy đất, loạn thất bát tao, hỗn độn đến cực điểm. Trên trời treo vài thứ, mặt đất đặt vài thứ, trên tường dán vài thứ, khắp nơi đều có, tựa như đống đổ nát sau khi gió bão đi qua. Cảnh này mới cùng tính cách Đông Phương Lộ tương xứng. Hai nữ tỳ tạm thời líu lưỡi, vừa sửa lại không bao lâu, lại bị tiểu thư biến thành như vậy rồi. Xem ra tâm tình nàng không phải ác liệt bình thường. Nữ tỳ hướng Cổ Diêu nháy mắt ra dấu, ý là ngài tự cầu phúc đi, sau đó liền lui ra. Nhìn thấy Cổ Diêu, Đông Phương Lộ trước mắt sáng ngời. Quả nhiên là ngươi, hiệu suất của đạo tặc công hội đúng là có thể trông cậy được. Đông Phương Lộ một đầu tóc đỏ thay đổi không nhiều, cùng với khi ở học viện không sai biệt lắm. Cổ Diêu không trả lời, mục quang lướt qua bốn phía. Khuê cư của Đông Phương Lộ tiểu thư thật là vô cùng đặc biệt nha. Xách xách. Đông Phương Lộ biết hắn chế giễu, bất quá mặt cũng lần đầu tiên đỏ lên. Khuê cư của nữ tử mà làm loạn thành như vậy, quả thật có điểm không thể nào nói nổi. Đông Phương Lộ dù sao cũng không phải phụ nữ tầm thường có thể sánh nổi. Nàng rất nhanh khôi phục nguyên trạng, hung hăng nói. Ai cần ngươi lo, đã gần 1 năm không gặp, tên này lại ra vẻ đàn anh, trông càng đáng ghét, vừa gặp mặt đã làm mình tức giận. Cổ Diêu không muốn cùng nàng đấu võ mồm, nói. Hắc, Đông Phương Lộ tiểu thư, tìm ta có chuyện gì sao? Nói nhả, đương nhiên là có rồi, nếu không ta vô duyên vô cớ tìm ngươi làm gì? Đông Phương Lộ chậm rãi nói, tiểu tình mất tích rồi. Cái gì? Cổ Diêu cơ hồ là nhảy dựng lên, lời của Đông Phương Lộ như quả thuốc nổ hạng nặng, làm cho tâm hắn vốn bình tĩnh như nước hồ thu lần nữa cất lên sóng gió động trời. Hắn muốn tận lực bình tĩnh lại, nhưng không thể nào khống chế được tâm tình của chính mình. Chuyện cũ lần lượt hiện về, Cổ Diêu phát hiện chính mình cho tới giờ vẫn chưa quên được nữ hài ôn nhu động lòng người ấy. Đông Phương Lộ lại nói tiếp, chính xác mà nói nàng không tính là mất tích, bởi vì rất có thể ta biết nàng ở nơi nào, biết hành tung của Đoan Mộc Tình, điều này còn tốt. Cổ Diêu vội vàng hỏi, nàng ở địa phương nào? Đông Phương Lộ hừ lạnh một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại. Làm sao vậy, ngươi cũng quan tâm đến nàng sao? Tên bạc tình bạc nghĩa. Cổ Diêu hít một hơi thật sâu, đè nén kích động. Được, Đông Phương Lộ, ta không cùng cô cãi lộn, lập tức nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Nhìn thấy Cổ Diêu sắc mặt bất thiện, Đông Phương Lộ cũng không muốn đùa nữa. Nàng gần từng chữ một. Ác ma đảo, ác ma đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 10, thủy canh trọng yếu. Đúng vậy, ác ma đảo. Đông Phương Lộ chậm rãi nói, ta nghĩ hẳn là ngươi cũng biết đó là một nơi như thế nào. Cổ Diêu đương nhiên là có nghe nói qua, chỉ cần là người có kiến thức về đại lục thì hiển nhiên sẽ không xa lạ với danh từ này. Ác ma đảo là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa biển Tác Lạp Nặc ở phía tây nam của đại lục. Đó là một nơi thần bí và đáng sợ. Đầu tiên, phụ cận của ác ma đảo là ác ma hải vực vô cùng hung hiểm. Quy luật của nó không thể nào đoán trước được. Đang sóng êm gió lặng, nó có thể xuất hiện một con sóng siêu cấp. Gió bão, hoàn toàn không hề có một chút tín hiệu nào. Ngay cả những người có kinh nghiệm đi biển phong phú nhất cũng không thể nào đoán được. Tiếp theo, các hải quái ẩn nấp ở dưới biển thường xuyên xuất hiện ở phụ cận ác ma hải vực. Chúng nó có thể bóp nát chiếc thuyền kiên cố nhất trên đại lục. Đó chính là cơn ác mộng của những người sống trên biển. Tiếp sau đó chính là nơi khiến cho người ta cảm thấy rợn người, là một nơi vô cùng nổi tiếng, ám ma đảo. Các chiếc thuyền ở khu vực cách ác ma đảo khoảng hơn 1.000 hải lý thường xuyên biến mất vô cớ.